Thân thể mềm mại của Quảng Thanh Hàn giống như chiếc lá chậm chậm rơi xuống trong gió khẽ run rẩy, vốn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng nay lại hiện lên vẻ bất lực, ngay cả nàng là người kiên cường, ngay cả so với những nữ tử thế tục bình thường nàng có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều, nhưng đối mặt với những lời lên án của thiên hạ, thì nàng vẫn như cũ chỉ là một cô gái yếu nhược mà thôi, nàng là nghĩa nữ của ta, cũng lại là cháu dâu của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Ta đem Thanh Hàn giấu trong nhà, không cho nàng nghe được một chút lời ra tiếng vào nào. Đợi cho tới lúc nàng có thể lộ diện, thì tất cả chuyện này sớm đã sóng yên gió lặng rồi. Quân vô ý có chút kích động, ta chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết, thực sự là sẽ sóng yên gió lặng sao? Quân Mạc Tà khẽ hừ một tiếng, nói, chưa nói tới những người có tâm cơ, những kẻ nhàm chán trong thiên hạ kia có bao nhiêu người. Một đám sau lưng dơ bẩn, ác độc ngấm ngầm nam châm nữ chọc, lại có vẻ mặt đạo mạo đứng ở trên cao mà chỉ trích phê phán người khác, con còn thấy ít sao, Trường Phong Ba này, con dám chắc chắn, nếu không có sự tồn tại của con chắc chắn sẽ không bao giờ lắng xuống. Trừ phi, Quảng Thanh Hàn tự sát để nhận lỗi. Chuyện này chỉ có máu mới rửa sạch được, nữ nhân của con, sẽ do con tự mình bảo hộ, thanh âm của Quân Mạc Tà vang xa, sắc bén, tràn ngập sát khí. Hắn đứng thẳng dậy, ngạo nghễ nhìn bốn người. Nếu là trách nhiệm của con tuyệt sẽ không trốn tránh. Vĩnh viễn sẽ không trốn tránh, con mặc kệ nàng từ trước có thân phận gì, con chỉ cần biết nàng hiện tại là nữ nhân của con. Hơn nữa còn là vì cứu con nên mới trở thành nữ nhân của con. Ở ánh mắt của Quân Mạc Tà lấp lánh tia sáng, sát ý lên cao, con cũng không quản phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết cảm tình của con là dạng gì, nhưng giờ phút này con chỉ biết rằng, Quảng Thanh Hàn nàng là nữ nhân của Quân Mạc Tà. Bất luận kẻ nào cũng đừng vọng tưởng muốn làm tổn thương nữ nhân của con. Giọng nói của Quân Mạc Tà âm vang, tràn đầy khí phách. Nếu bảo con, một đại nam nhân lại trốn đi giống như con rùa rụt cổ, để rồi làm cho một nữ nhân phải gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời này, thì hãy để con đối mặt với những trách mắng của người đời. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, nói, con nếu thực sự bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm của mình, vậy thì con có còn được tính là một nam nhân không? Còn là con người sao? Đừng quên chúng là người của quân gia, dưới hán có chim, tất chỉ nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đi ít ít ít con mẹ nó, ngay cả thiên hạ đều chỉ mắng, đều chỉ trích thì đã sao, Quân Mạc Tà kiêu ngạo cười, nữ nhân của con một mảnh thiên địa, một mình con cũng có thể chống đỡ cho nàng. Ngay cả có phải giết hết người trong thiên hạ, con cũng muốn khư khư cố chấp. Muôn lần chết không lùi, Quảng Thanh Hàn đột nhiên khóc nức nở, rồi bỗng nhiên như vỡ òa ra. Từ đêm qua tới nay, nàng luôn luôn lo lắng kỳ thật chính là chuyện này. Quảng Thanh Hàn thật sự không biết, nếu thật sự Quân Mạc Tà bỏ đi. Chính mình cũng không biết đối mặt với chuyện này như thế nào, có lẽ cũng chỉ có cái chết mới kết thúc được vấn đề. Nhưng hiện tại, Quân Mạc Tà mỗi một câu đều như đinh đóng cột, đều quyết đoán như vậy. Người nam nhân này không có lời ngon tiếng ngọt, càng không có sơn minh hải thệ, nhưng mọi thứ đều được hắn chuẩn bị hết rồi. Vì mình, cùng thương sinh đối lập. Cùng với đạo đức của thế tục đối lập, vì mình, cùng chiến thiên hạ, từ xưa đến nay, cho đến tận bây giờ, có thể làm nữ nhân của mình làm được chuyện như thế này, ngước mắt trong thiên hạ có được mấy người như vậy, đột nhiên, toàn bộ đau khổ, thất vọng, băn khoăn, đều ở một thời khắc này tan thành mây khói, Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng thẳng thắn của Quân Mạc Tà. Nói ra những lời tuyên chiến mà giống như đang nói chuyện bình thường, trong mắt đã ngập tràn hâm mộ, nếu là có một ngày như vậy. Hắn có thể hay không cũng vì ta mà làm như thế, ha ha ha, hảo, đột nhiên, thanh âm nghiêm khắc của Quân Vô Ý đột nhiên chuyển biến, thần tình hết sức tán thưởng, vỗ tay nói, không sai. Quả nhiên không hổ là cháu của Quân Vô Ý ta. Này đỉnh thiên lập địa, nam nhi ôm ấp tình cảm, đáng để tán thưởng. Đây mới thực là nam nhân, ánh mắt của ba huynh đệ Đông Phương nhìn Quân Mạc Tà đến giờ phút này cũng tràn ngập vui mừng. Đông Khí Vấn Đao cười ha hả nói. Hảo khí phách, không hổ là nhi tử của Bạch Y tướng quân Quân Vô Hối. Chỉ riêng sự quyết đoán này, thế gian cũng ít có người bằng. Không hổ là cháu của ta, quả nhiên là hào khí ngút trời. Yên tâm, chuyện này cho dù là cả thiên hạ có đối lập với con thì ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh con, Quân Mạc Tà giật mình. Ha ha cười, hóa ra mọi người đều là thử con, thật ra cũng không phải chỉ là thử, Quân Vô Ý thỏa mãn nhìn điệp nhi của mình nói. Trong lúc này thật sự có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nếu con một lời đáp ứng trốn đi, như vậy cũng không sao,

ngươi dám đi lão tử cắt đứt chân của ngươi. Nếu còn tiếp tục lên tiếng, ta trực tiếp đánh gãy. Độc Cô Vô Địch bên kia mới vừa xoay người lại, đừng nói nhúc nhích, ngay cả lên tiếng cũng không dám, vẫn duy trì tư thế một chân bước đi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như là thời điểm bị tiêu chảy đột nhiên bị người ngăn ở cửa nhà cầu không cho vào đi, đầu đầy mồ hôi rơi thánh thoát. Quân Chiến Thiên, xin mời. Độc Cô Tung Hoành liếc mắt, nghiêng đầu nhìn Quân lão gia tử, một bàn tay chìa ra làm động tác mời khách. Ý tứ rất rõ ràng, có chuyện gì đừng nói chỗ này, chúng ta vào nhà đóng cửa rồi nói, tất cả các ngươi đứng đợi tại chỗ này, dù cho là ai cũng không được rời đi. Nếu có kẻ nào muốn tiếp cận, có ý đồ nghe trộm chuyện quân sự tối cơ mật, giết không tha. Quân lão gia quay trở lại hạ lệnh, vừa nghe Quân lão gia tử hạ lệnh, Độc Cô lão gia tử cũng cảm thấy sự tình xem ra là không tầm thường, học theo cũng ra lệnh cho hộ vệ của mình canh gác. Bọn hộ vệ của hai nhà đội ngũ chỉnh tề đồng loạt tuân mệnh, nhanh chóng phân bố tới mấy vị trí chủ chốt. Quân gia lão tử sau khi bố trí xong xuôi, lúc này mới quay lại, theo sau Độc Cô Tung Hoành đang bước đi. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân mang cái mặt mốt đi theo sát phía sau, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng rõ ràng. Gạo nấu thành cơm, sẽ không thật sự là cái chuyện đó chứ? Trời ạ! Khuê nữ của ta, chẳng lẽ ngươi đem ta, lão tử của ngươi trực tiếp đẩy đến hầm lửa sao? Quân lão thất phu, có lời thì cứ nói, có rắm thì cứ phóng, đừng có nhiều lời cùng lão tử, đừng có ba lần bốn lượt nói bóng gió không minh bạch như vậy. Sắc mặt lão gia tử Độc Cô Tung Hoành đã muốn chuyển gần như sang màu đen, thực sự là rất không kiên nhẫn, lại không nhịn được nhìn qua nhi tử, ánh mắt thực sự rất là bất thiện. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân khúng núng ngồi ở một bên, xưa nay nào có bộ dáng như vậy, bị ức hiếp giống như là tiểu tức phụ, giống như vợ nhỏ trong nhà. Thân thể tráng kiện như được nén lại để chui vào nền đất, không ngừng lau mồ hôi. Thiên hương hiện tại đã là thời tiết đầu mùa đông mà nhìn thân hình Độc Cô đại tướng quân giống như đang ở trong mùa hè. Ân, cháu gái tiểu nghệ nhà các ngươi, ha ha, nha đầu kia là một cô nương tốt a, lần ở Thiên Nam này, nàng. Quân Chiến Thiên cũng không kiên dè, trực tiếp mở lời. Nhưng hắn mới có mở đầu thì đã bị Độc Cô Tung Hoành cắt ngang. Ngừng, Độc Cô Tung Hoành giương tay lên, quay sang nhìn thấy Độc Cô Vô Địch, hung tợn hỏi han. Các ngươi không phải nói hiện tại tiểu nghệ cùng Linh Mộng công chúa ở hoàng cung bế quan sao? Tại sao chạy tới Thiên Nam? Thế này là lừa ta sao? Độc Cô lão gia từng trải đã mấy mươi năm, tuy rằng tức thời đã đoán được lời Quân lão gia tự nói nhất định là sự thực, nhưng lão vẫn còn ôm một tia hy vọng, nguyên văn là một phần vạn hy vọng, nhỡ đâu. Dù sao một câu gạo nấu thành cơm kia của Quân lão gia tử cũng thật sự là làm lão rất trúng động, chuyện này, kia, này. Độc Cô Vô Địch mồ hôi trên trán chảy càng nhiều, quả thực chính là túa ra như tắm, cơ hồ ngập cả mặt mũi, lau mãi không ngừng, mặt đen lúc đỏ lúc trắng, chật vật không chịu nổi. Cứ này này kia kia, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Mức độ nói lắp đã vượt xa Đoan Một Sao Phạn luôn rồi, Độc Cô Tiểu Nghệ một mình đi theo Quảng Thanh Hàng chạy tới Thiên Nam, đến vài ngày sau thì Độc Cô Đại Tướng Quân mới biết được. Nhưng việc này nếu là lúc trước mà nói với lão gia tử thì không nghi ngờ gì sẽ bị lột da tức khắc, cho nên Độc Cô Vô Địch cũng đã sắp xếp đội hộ tống gồm ba đứa con trai của mình, bảo vệ tốt cho đứa con gái rượu, cầu thần bái Phật ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện, sau đó lại ở nhà một ngày một đêm cầu nguyện tiểu bà cô này ngàn vạn lần không làm bậy, nhanh chóng trở về trong an toàn và không gây ra sự cố gì. Nhưng tình hình liền trước mắt này nhất định là đã sai với ý nguyện. Nữ nhi bảo bối này ở bên kia không chừng gặp phải rất nhiều phiền phức. Cứ xem vẻ mặt của Quân Chiến Thiên là biết rõ ràng, thấy nhi tử cũng không nói chuyện, lại chỉ biết ngồi lau mồ hôi, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử trong lòng đã rất rõ ràng. Một chút hy vọng trông cậy vào cũng không có, tức giận hừ một tiếng, nói, già rồi, thực sự ta đã già rồi. Trong nhà này ta đúng là một kẻ đuôi mù, phụ thân, cái này, việc này, Độc Cô Vô Địch ngoác cái miệng rộng, khó khăn muốn giải thích. Thế nhưng nửa ngày rồi vẫn là loanh quanh câu nói đó, hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta. Tiếp tục lên tiếng nữa là lão tử ta đánh gãy chân ngươi, Độc Cô Tung Hoành hét to, quay sang Quân Chiến Thiên, ngươi nói tiếp, nói rõ ràng một chút, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, ân, ngươi cũng biết Thanh Hàng cùng khuê nữ của ngươi đi theo cùng quân gia chúng ta. Bắt nguồn từ khi tiểu nghệ nha đầu kia vừa thấy Thanh Hàng không còn là chị dâu Mạc Tà, tức thời liền tức giận. Nha đầu kia cũng là rất yêu Mạc Tà, đã nghĩ ra một biện pháp, liền bắt hộ vệ của gia tộc tìm một ít xuân dược, ân, số lượng cũng không phải nhiều, cũng chỉ một túi mà thôi, ách,